Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 534. Chương 534 chương 13 có thể mang ta về nhà ăn Tết sao? Vương Kỳ Trạch bỗng nhiên từ quần tây túi ra móc ra một chương màu đỏ tạp đưa cho nàng. Triệu Thanh Y kinh ngạc, làm gì? Vương Kỳ Trạch chẳng hề để ý mà nói. Mua sắm tạp, ta dù sao rất nhiều người đưa ta, cũng xài không hết, ăn Tết về nhà đi thương trường mua điểm đồ vật cho ngươi nãi nãi đi, Triệu Thanh Y nói. Ta không cần, hắn lại kiên trì, này lại không phải cho ngươi. Ăn Tết về nhà, mua điểm đồ vật cấp lão nhân ra, đừng chê ít, Triệu Thanh Y trong lòng đau xót, quay đầu, áp xuống cảm xúc, nhàn nhạt nói, thật không cần, ta nãi nãi không cần phải. 3 năm trước đây, nàng liền qua đời, hắn cầm mua sắm tạp tay cứng đờ, ừ một tiếng, mới nói, người nén bi thương, người nói cái gì đâu, ta sớm nén bi thương, nếu là cổ đại, lúc này đều ra hiếu, ta không bao giờ dùng nén bi thương, người trong nhà trừ bỏ chính mình đều chết sạch, lúc sau còn có cái gì thời điểm yêu cầu nén bi thương đâu. Ngoặc kép, vậy ngươi, về nhà không ai. Tảo mộ tế tổ không cần sao? Ta là Triệu gia duy nhất hậu nhân. Triệu gia như vậy nhiều lão tổ tông trông cậy vào ta đâu. Buổi tối sẽ rất náo nhiệt đi, ngươi không sợ. Nhà mình lão tổ tông sợ cái gì? Liền tính là cô hồn dã quỷ. Thiêu điểm cung phụng cũng không có gì. Nếu là ác quỷ, kia có ý tứ, làm nó nhìn một cái cô nãi nãi đuổi ma thuật. Thật là cái gì vui đùa đều có thể khai nha, hai người không cấm nhìn nhau cười. Chính là cũng không phải vui vẻ hưng phấn cười, chỉ lựa chọn dùng cười đi đối mặt sinh hoạt. Triệu Thanh Y thấy hắn không có khác sự, nhìn xem thời gian, liền cáo từ, nghỉ. Vương Kỳ Trạch dựa lan can trong khoảng thời gian ngắn nói không nên lời chua xót. Loại này mất đi quan trọng người thống khổ hắn khắc sâu minh bạch. Chính là mấy năm nay hắn lại đem chính mình sống thành một cái tên khốn. Thực xin lỗi Diêu Toa, chậm trễ Hạ Ánh Tuyết, càng thực xin lỗi chính mình, nếu nhân sinh nhất định phải một lần nữa bắt đầu, lại vì cái gì phải có sâu như vậy vướng bận, mà vướng bận vì sao lại thay đổi vị, Triệu Thanh Y tan tầm sau sửa sang lại hảo đồ vật. Mà Chu Hiểu Mẫn ngày mai cũng nghỉ. Nàng hiện tại ở một nhà buôn bán bên ngoài công ty đương nghiệp vụ viên. Loại này công tác Triệu Thanh Y hiểu biết, chính là muốn chịu làm chịu đua, còn phải cẩn thận chức trường tiềm quy tắc, nhưng là nếu có thể làm ra điểm gì đó lời nói, là phi thường rèn luyện người. Nếu Chu Hiểu Mẫn đã rèn luyện thành có thể làm độc lập nghiệp vụ viên, như vậy Triệu Thanh Y sẽ giúp nàng, mà hiện tại giúp nàng. Cho nàng thoải mái khu là hại nàng. Hôm sau tháng chạp 28 buổi tối Lâm Bạch tới đón nàng ăn cơm. Ở trên bàn cơm, đưa ra làm nàng ăn Tết chiều mấy ngày thời gian cùng hắn cùng đi Nhật Bản du lịch. Bởi vì không lâu sau, Nhật Bản nhất thích hợp, nếu là bình thường tiểu nữ sinh nhất định sẽ hướng tới. Kinh lý nhân tuy rằng bất đồng vị diện đi qua vô số lần vẫn là đối hết thảy tràn ngập nhiệt tình. Yêu thương, chính là trai đơn gái chiếc cùng đi nước ngoài du lịch có thể không phát sinh điểm cái gì sao? Nguyên bản Triệu Thanh Y cảm thấy chính mình lại không phải thạch nữ hoặc là tính lãnh đạm. Tuổi thích hợp yêu đương, đối phương lại soái lại chịu vì nàng tiêu tiền, chính mình nên là thỏa mãn, chính là soái ca cùng tiền mấy thứ này, liền tính là nàng nhiều nỗ lực 10 năm, vẫn là có thể được đến, không phải sao? Tựa như Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh nói, nàng như vậy ngăn nắp lượng lệ bộ dáng người đương thời người đều đối nàng hảo. Chính là lại có cái gì hiếm lạ, chỉ có nàng vẫn là một cái tiểu khất cái khi, Quách Tĩnh cũng không để ý, nghe nàng ngôn ngữ thú vị, kiến thức uyên bác đại sinh chi kỳ cảm giác, hai tâm tương giao, mới là khó được, nàng hiện tại là trừ bỏ tài hoa cùng cứng cỏi cái gì đều không có. Chính là này hai dạng khác biệt đồ vật còn không đủ để đả động lý tính Lâm Bạch. Bọn họ chi gian phanh nhiên tâm động cũng đả động không được thế tục tính toán Lâm Bạch. Triệu Thanh Y muốn lớn mật mà vì một người nam nhân buông tính toán. chỉ cần hắn đồng dạng là cái dạng này thiệt tình người. Chính là hắn không phải Quách Tĩnh. Quách Tĩnh không thể dự kiến chính mình tương lai có thể từ Hoàng Dung trên người được đến cái gì. Kỳ ngộ, mà là giữ gìn Hoàng Dung là phát ra từ tâm linh một loại bản năng. Liền tính người khác không ủng hộ, hắn muốn chịu sư phụ trách phạt, hắn cũng là muốn giữ gìn nàng. Lâm Bạch lén đối nàng lại hảo, người khác xem nàng không xứng với hắn, hắn sẽ trước mặt mọi người buông ra tay nàng. Hắn một mình lui về thế giới của chính mình, cùng nàng sống ở hai cái thế giới. Hắn có thể đem sự tình làm được thực hoàn mỹ, làm chính mình nhân thiết thực hoàn mỹ, nhẹ nhàng quân tử, không dưới lưu vô sỉ, thực hiểu lãng mạn cùng tình thú, nhưng hắn cũng không coi trọng linh hồn phù hợp thưởng thức. Không có cao sơn lưu thủy chi tình, trên đời Lâm Bạch như vậy lựa chọn nam nhân rất nhiều. Đây là nhân chi thường tình, nàng phi thường lý giải, loại này nam nhân đệ nhất vị nhìn đến chính là nàng lúc này không đáng giá cái kia giới. Nhưng là như vậy nam nhân lại soái lại có tiền đối bình thường nữ sinh tới nói là thập phần tốt kỳ. Ngộ, buông tha là đồ ngốc, nhưng đối nàng đâu, Triệu Thanh Y nhìn về máy bay, chợt nói, nếu không, ta ăn Tết không trở về nhà, ta lưu lại, ngươi dẫn ta đi nhà ngươi ăn Tết đi, ngươi nói cái gì? Lâm Bạch lắp bắp kinh hãi, ngẩn ra sau một lúc lâu, lại hơi hơi mỉm cười, nói, y, ngươi làm sao vậy? Triệu Thanh Y cười khẽ, nói, chính là đi nhà ngươi. Gặp ngươi cha mẹ, cùng nhau ăn Tết nha, Lâm Bạch trầm mặc xuống dưới. Thu đẹp mặt mày, xem kỹ nàng, Lâm Bạch trên thực tế lòng dạ sâu đậm. Lâm, địch hai nhà người trọng điểm đem hắn định vì hội đồng quản trị phó chủ tịch. Mà không phải địch mặc, cũng không phải không có nguyên nhân, địch mặc chính mình lãnh tài chính gây dựng sự nghiệp đầu tư. Mà hắn là chính thống người nối nghiệp. Lâm Bạch liền tính không giống địch mặc giống nhau phao tận mỹ nữ. Làm 26-7 tuổi ra tài bạc triệu nam nhân. Cũng không có khả năng là cái gì ngây thơ nam nhân. Hắn minh bạch các loại nữ nhân muốn tiếp cận hắn khi mục đích. Trong đó đương nhiên cũng có thiên chân tâm lớn đến muốn kết hôn. Y, chúng ta mới kết giao không lâu. Hơn nữa ngươi là thông minh nữ nhân, Triệu Thanh Y rũ xuống lông mi cười khẽ. Ha ha, đúng rồi, cho nên ta thông minh là đủ rồi. Nam nhân bổn một chút càng đáng yêu, Lâm Bạch trầm mặc trong chốc lát nói. Nói những cái đó cũng không có ý nghĩa. Ngươi hiện tại tuổi trẻ, lớn lên cũng xinh đẹp, thân thủ cũng hảo, ngươi có thể không? Chúng ta có thể quá vui vẻ nhật tử, Triệu Thanh Y nói. Nhưng là, nam nhân chỉ có xuẩn một chút, mới có thể đậu ta vui vẻ nha. Giống ngươi như vậy thông minh, là cực thưa thất bá đạo tổng tài, trên tay nắm rất nhiều tài nguyên, vốn dĩ nên là thực tốt cơ hội, chính là, ta tưởng nếm thử bình thường nam nữ bằng hữu, mang về nhà ăn Tết cảm giác hắn không dám, kỳ thật hắn thật sự mang nàng đi Lâm gia, nhà bọn họ muốn chọn nàng, lại xem nhẹ nàng cũng muốn chọn bọn họ, nàng chưa chắc sẽ đồng ý, Lâm Bạch nói, y. Tình yêu chính là tình yêu. Hơn nữa chúng ta vừa mới bắt đầu. Không cần pha quá nhiều đồ vật, Triệu Thanh Y gật gật đầu. Lâm Bạch cầm tay nàng nhẹ hống. Chúng ta đi Nhật Bản trượt tuyết phao suối nước nóng. Ăn chính tông nhất ngày liêu. Quá một cái hoàn mỹ kỳ nghỉ. Còn có, sang năm ngươi liền phải đóng phim điện ảnh. Ta sẽ cho ngươi tìm tốt nhất đoàn đội. 6 tháng cuối năm ngươi liền có thể đương nữ chính. Nghĩ nhiều tưởng vui vẻ chuyện này, này tựa hồ chính là nàng muốn tiết tấu. Không đối nam nhân phụ trách, nàng chơi nổi bất luận cái gì nam nhân, chính là luôn là cảm thấy không đối vị. Triệu Thanh Y nhấp môi tần mi tế tư, chính mình chân chính muốn đi lộ là cái gì? Lâm Bạch xem nàng thần thái nói không nên lời thanh lãnh mỹ lệ. Không khỏi trong lòng nóng lên. Nhưng tưởng nàng chỉ cần không yêu cầu một ít nói chuyện không đâu việc khó. Hắn đều sẽ sủng ái nàng. Triệu Thanh Y nói, Lâm Bạch, thực xin lỗi, ta không thể bồi ngươi đi Nhật Bản, vì cái gì? Kia không phải bỏ tiền sao? Chút tiền ấy ta hoa đến khởi, ngươi không cần lo lắng, ta lo lắng. Ta hiện tại một tiêu tiền. Chậm trễ chuyện này, chậm trễ chuyện gì? Chậm trễ, còn tiền cho ngươi, Lâm Bạch thở dài. Nói, ngươi đang nói cái gì? Ngươi muốn còn cái gì tiền cho ta? Ngươi ở ta trên người hoa tiền, ta sẽ để ý chút tiền ấy sao? Ngươi không cần cùng ta lão nói tiền, được không? Ta không có cùng ngươi ngủ quá, ta cũng không phải bồi liêu. Không nên thu ngươi vài thứ kia, ta hiện tại tiền không đủ. Ta cho ngươi viết giấy nợ, điện ảnh ta cũng không diễn. Có cơ hội ta chính mình dựa thực lực tranh thủ. Nếu là không có cơ hội, ta sẽ làm khác. Triệu Thanh Y từ bao chung lấy ra một cái ký sự tiểu vở cùng bút. Liền bắt đầu viết giấy nợ. Lâm Bạch đoạt nàng bút, nói, ngươi muốn nháo cái gì? Ta tưởng cùng ngươi chia tay. Ngươi không rõ sao, chia tay. Lâm Bạch hít sâu một hơi. Liền bởi vì ta không có đồng ý mang ngươi hồi Lâm ra ăn Tết. Triệu Thanh Y cũng không muốn dùng nàng nữ cường nhân thái độ đi vả mặt nam nhân. Bọn họ đem hôn nhân làm như đối nữ nhân bố thí thái độ. Trên thực tế nàng căn bản là không cần nam nhân bố thí. Giống Lâm Bạch như vậy nam nhân đối người khác là hiếm lạ. Đối hiện tại kinh lý nhân chấp trưởng Triệu Thanh Y công ty không quá hiếm lạ. Nếu cuối cùng bị người cười là đầu ngốc, nên ái thời điểm không yêu. Vậy đương loại này đầu ngốc đi, lại có thể như thế nào? Triệu Thanh Y nói, là nha, Lâm Bạch hít sâu. Nói, y, ngươi không cần như vậy ấu trĩ. Được không? Triệu Thanh Y nói, chính là chỉ có ấu trĩ nữ nhân mới có thể khát vọng ngươi sủng ái nha. Nếu ta không ấu trĩ, ta nhìn ngươi đối ta gặp dịp thì chơi. Sau đó ta muốn tiếp diễn, chúng ta không thể làm chân thật chính mình, ngươi thế nào ta không biết, nhưng ta thật là khó chịu ai nói ta là gặp dịp thì chơi. Ta là thật sự thích ngươi, không có nào hồi so lần này thật ta liền muốn tìm cái có ba ba mụ mụ địa phương ăn Tết. Nếu ngươi dẫn ta về nhà, ta còn có hai ngày có thể chuẩn bị lễ vật, không được nha, Lâm Bạch nhíu mày, cảm thấy chính mình thật sự quá xuẩn. Hoa như vậy nhiều tâm tư cùng thời gian ở nữ nhân trên người. Ta không thích bị người uy hiếp bức bách. Triệu Thanh Y cười khanh khách lên. Cũng không biết là thật sự thực buồn cười vẫn là chua xót. Cười đến nước mắt đều ra tới. Uy hiếp, bức bách, ngươi cho ta là tú bà bức lương vì sướng sao. Triệu Thanh Y lấy khăn giấy xoa khóe mắt, nói, Lâm Bạch, tiền ta sẽ còn cho ngươi. Tìm người khác bồi ngươi đi Nhật Bản đi. Chúc ngươi về sau tìm được ngươi muốn hạnh phúc sinh hoạt. Triệu Thanh Y xách lên bao đứng dậy. Chuẩn bị rời đi. Lâm Bạch âm trầm khuôn mặt tuấn tú nắm lấy tay nàng cổ tay. Ngước mắt lạnh lùng nhìn nàng. Nói, y, ngươi không cần hối hận. Nhân sinh nếu là không hối hận thật là nhiều không thú vị. Cảm ơn ngươi bồi ta này đoạn thời gian, nói tránh ra tay. Xoay người rời đi tiệm cơm ni tác giả có lời muốn nói. Người là thực mâu thuẫn, dù sao chính là khẳng định, phủ định, phủ định chi phủ định, ốc lữ bay lên đi, kinh lý nhân hành vi càng ngày càng chỉ có lý tính. Nàng từ nữ lão sư bắt đầu liền rất đại trình độ thượng phủ định nguyên chủ xử trí theo cảm tính. Không ủng hộ nguyên chủ hành vi, chính là nhân vật này lý tính cùng cảm tính song cường. Lại tất cả đều là kinh lý nhân tán thành, kinh lý nhân là rất bội phục nguyên chủ, cho nên phù hợp đến hảo. Hết chương.